Chương 43, Nóng bức địa ngục VS tinh tiết ngân hà. Câu 10 điểm cảm tạ đại gia ủng hộ chiến đấu tình tiết ta không thế nào sẽ bị hiệt miêu tả. Cũng xin đại cửa thứ lỗi cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cái này một màn kinh khủng sâu đậm khắc ở tất cả mọi người tâm lý. Bất luận là tử thần tất cả mọi người vẫn là ẹn tọa đạ phụ thuộc quan, bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng còn lại địa phương rời đi. Cái này địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Hơi chút vô ý cũng sẽ bị lan đến giả mà mổ tổ lao đầu hỏa thiêu cố gắng còn có thể thoải mái một chút, nhưng ổ mà ẹ đã cái. Loại này kinh khủng tử vong phương pháp làm cho mọi người tim đập nhanh đã từng xem cùng với chính mình thân thể ở gió nhẹ hóa thành tinh tiết, nhưng lại không có bất kỳ tiếng kêu, chỉ là lặng lặng theo thời gian mà biến mất. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, không có ai muốn chê tờ đi như thế. Thà rằng chiến tử ở đây cũng không nguyện ý chết ở quỷ dị như vậy. Phương pháp Long Hy Thược cùng dạ mạ mổ tổ lao đầu trong lúc đó có thể nói là siêu tốc chi chiến, một cái xù nổ tuyệt. Thế thiên tài, một cái từ ngàn năm nay tổng đội trưởng, bạch đả, quỷ đạo, kiếm đạo, xù nổ cái này bốn hạng đều vô cùng cường, nhất là ở kiếm đạo phương đi hệ nờ, ở xứng ở giữa ủ gìn giặt cả giữa ủ gìn giặt cả, lươi dao toàn thân bị nhiệt độ cực cao liệt diễm bao vây lấy, đồng thời giấy lên hừng hực liệt hỏa. Là toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ hết thể dạ nạ củ tó bên trong cao nhất lực công kích, là hiện nay 13 gỗ tệ ấy, tối cường, xưa nhất dạ nạ củ tó. Nếu không phải là tay có Long Nương Long Hy Thược thật vẫn không tính cùng núi lao đầu đánh một trận, mà dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng là như vậy, chớ nhìn hắn mỗi vung một đao đều bức lui Long Hy Thược cách xa mấy mét, nhưng kỳ thật chân chính đỏ sức đều ở đây song phương dạ nạ củ tó, mặc dù lưỡi dao có hừng hực liệt hỏa. Nhưng vừa đụng chạm được đối phương dạ nạ cụ tỏ, lưỡi dao hỏa diễm sẽ nhanh chóng ngọc biến hóa ngọc biến hóa. Đây là dạ mạ mổ tổ lao đầu quản Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ năng lực cách gọi. Nếu không phải là dạ nạ cụ tỏ bao vây lấy hỏa diễm, chỉ sợ hắn dạ nạ cụ tỏ cũng sẽ ngọc biến hóa tan vỡ. Hai người người tới ta giao chiến hồi lâu, mặc dù đang dạ nạ cụ tỏ chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng dù sao cũng là nghìn năm tổng đội trưởng. Ở kiếm đạo phương đỉ hệ nờ Long Hy Thược vẫn là không bằng dạ mà mổ tổ lao đầu tàn nhẫn, lao luyện có thể là phối hợp diễn hào quang tác dụng, ẹn họa đã phụ thuộc quan chiến đấu đến hiện tại đều đã chết sạch, đã không có đệ 30 nhận hạ lỷ bèn cùng bên ngoài phụ thuộc quan ra. Nhập vào, tuy là chiến đấu vừa mới bắt đầu tương đối cật lực, nhưng cuối cùng vẫn là đội phó bên này thắng, thiếu một ấu mà ẹ đã lại nhiều hơn một cái cổ mà mù dạ xạ dìn. Nhắc tới cổ mà mù dạ xạ dìn vẫn là rất thông minh. Chứng kiến những đội trưởng khác nhất đối nhất, hắn liền chuyên môn thiêu này để 20 nhận bạ dạ gẳng phụ thuộc quan ở mấy vị đội phó còn có rủ mải kỳ ca, một góc trợ giúp tiêu diệt hết bạ dạ gẳng phụ thuộc quan. Bạ dạ gẳng thấy vậy tuy là phẫn nộ, nhưng là không dám dễ dàng đi đánh chết bọn họ, toàn. Tháng trạng thái ủ kỳ tắc dâu hì dịu cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy, ủ kỳ tắc bệnh chính là thở khó khè. Hiện tại đã bị Long Hy Thược chữa cho tốt, á tay đều chết sạch đây. Nhìn trợ giúp kỳ ổ giả cụ sùn xỉ đối phó đệ nhất ẹn bạ đạ sở tạ ước cổ mà mù giả xa dịn, ý chí mà gìn ở một lần lộ ra hồ ly cười biểu tình. Không sao, chúng ta khách nhân còn không có tới ẹn rèn, chỉ là nhàn nhàn nói một câu như vậy. Hắn chú ý lực toàn bộ đều ở giả mà mổ tổ lao đầu cùng Long Hy Thược thân, sớm định ra là sử dụng diệt hỏa hoàng tử vông đạt hoài tư đi đối phó giả mà mổ tổ lao đầu. Nhưng không nghĩ tới ý chỉ mà ghin một câu dường như nhắc nhở lời nói, liền đưa tới kê đó hôn chiến Long Nương xỉ cải vũ hóa thời điểm, chiến đấu thời gian càng dài của nàng năng lực cũng liền càng mạnh, rõ ràng nhất chính là Long Hy Thược sau lưng. Cánh chim, chúng nó đang ở một chút xíu biến đại biến trưởng, theo thời gian trôi qua tương đối tốc độ cũng liền càng cấp tốc hơn, tin tưởng dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng phát hiện điểm này đi. Mỗi một lần hai người đối với chém thời điểm, hắn đều cảm giác được đối phương độ mạnh yếu đang không ngừng thêm cường. Hiện tại toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ đã có 1/4 lâm vào Long Hy Thược trong lĩnh vực, mặt tòa kiến trúc cao nhất đều đã bắt đầu ngọc biến hóa, ở gió nhẹ tác dụng, toàn bộ cao ốc phản phất một cái sa lậu giống nhau, từ đó tâm bắt đầu ra bên ngoài không ngừng hóa thành thật nhỏ ngọc tinh. Thế nào, tổng đội trưởng ngươi đã già rồi không còn dùng được đi, Long Hy Thược miệng vừa nói, tay không có một tia làm lỡ. Cơ Long Nương giống một điều hung mãnh hàng dài hướng dạ mạ mổ tổ lao đầu rít gào đi. Giai U Jin giặt cả thủ thư cờ dạ mạ mổ tổ lao đầu thấy tình thế không ổn, nhanh lên sử xuất uy lực mãnh liệt một kích, lúc này mới khó khăn lắm triệt tiêu mới vừa công kích. Uống thể lực và linh lực đều đã kinh tiêu hao quá lâu, Dạ mạ mổ tổ lao đầu mặt đã kinh xuất hiện thần thái mệt mỏi, đồng thời cái kia một thân bắp thịt đã kinh bất đồng trình độ hiện đầy mồ hôi, nhưng rất nhanh thì bị hắn lưỡi dao đích thực hỏa diễm hơ cho khô. Tôn kính ngươi là tổng đội trưởng, cho nên hay dùng một chiêu này để chấm dứt ngươi. Long Hy thực vỗ hai cánh, thân hình nhanh chóng lên cao, đôi mắt ngân sắc tràn ngập ở cái này giữa thiên địa, theo cái kia bảng bạc linh lực dũng mãnh vào. Trong đao, Long Hy thực quanh thân không gian, đột nhiên chậm rãi trở nên vặn mẹo, một khí thế ngút trời, như thức tỉnh đế vương khí tức cường đại làm cho không gian chung quanh xuất hiện văng tung tóe. Dã mạ mổ tổ lao đầu cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn trên cao chi đạo thân ảnh kia. Mênh mông linh áp từ Long Hy thực thân giống như đại biển giống nhau đổ xuống mà ra, trực áp mọi người hô hấp không khoái, một khó có thể át chế kinh hãi, như dã thảo vậy, là tả dưới đáy lòng tuôn mạnh ra. Chỉ cần ngươi có thể tiếp một chiêu này, ta liền buông tha những thứ khác. Tử thần thanh đạm thanh âm dường như từ cựu thiên chi phiêu nhiên nhi xuất, hắn toàn bộ đôi mắt đều đã bị ngân bạch sắc chiếm cứ, làm cho một loại lạnh lùng khí chất. Lúc đầu dã nạ cụ tỏ năng lượng màu trắng tinh lúc này đã kinh ngưng tụ thành nồng nặc nhũ bạch sắc, hoàn mỹ lấy bao vây lấy thon dài lưới dao, cảm thụ được Long Hy thực hội tụ năng lượng dạ mà mổ tổ lao đầu hướng về phía chu vi tử thần cáo kỉnh quát lên. Đều cho lão phu tránh ra bốn phía. Tại chiến đấu đội phó nghe được tổng đội trưởng lời nói nhanh lên rời đi, mà đang giao chiến kỳ ô giả cụ xuống si, sợ tạ ước, ủ kỳ tạc dù hì dự còn có bạ giả gẳng mấy người cũng ngừng chiến đấu, mỗi người hướng về sau lui. Nhanh đi, bọn họ biết trận chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể tham dự, đồng thời kết quả của cuộc chiến đấu này thì nhìn ra mà mổ tổ lao đầu có thể hay không tiếp một cách này, nếu như tiếp nhận còn dễ nói. Nếu như không tiếp nổi uống giả mà mổ tổ lao đầu gầm lên một tiếng, người bắp thịt cũng giống tiểu sơn tựa như căng thẳng, kèm theo giả mà mổ tổ lao đầu cái này gầm lên một tiếng, trùng thiên hỏa trụ nổ bắn ra dựng lên nóng rực nham tương sen lẫn hung mãnh liệt diễm một mạch bay đến chân. Trời! Ồ đối với ta sử dụng một chiêu này sao? Long Hy thực nhìn chu vi nổi lên bốn phía lớn hỏa trụ ngạc nhiên nói rằng, hắn nhớ kỹ chiêu này nhưng là dùng để đối phó Esgen. Không nghĩ tới bị chính mình chạy sao có nắm chắc như vậy tiếp một kích này sao? Hử, ngươi chính là xem thường Lao Phu. Lao Phu làm tổng đội trưởng nghìn năm, còn không có thể vượt lên trước Lao Phu tử thần như vậy để ta tới siêu việt ngươi đi. Hai người đều ở đây xúc lực, nhưng miệng cũng không cam chịu yếu thế đối chọi gay gắt nóng. Bước địa ngục tinh tiết ngân hà hai người đồng thời quát lớn, mỗi người phát động tay tuyệt chiêu. Long Hy thực buông lỏng tay ra dạ nạ cụ tỏ. Tùy ý long nương sen lẫn năng lượng khổng lồ chuyển vật rơi tự do hình thái hướng phương mà rất mà dạ mà mổ tổ lao đầu song quyền mánh kích mặt đất, ngọn lửa nhan sắc càng phát ra sáng, cuối cùng dĩ nhiên biến thành kim sắc màu vàng hỏa trụ giống như một nói long quyển phong mở dạng, đang không ngừng thăng đồng thời cũng hấp thụ lấy chu vi còn lại ngọn lửa. Năng lượng, sau đó hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo biển lửa ngăn cản ở trước mặt của hắn. Nhìn cách chết giả mà mổ tổ lao đầu dự định hoàn toàn phòng thủ sắp tới nhìn Long Hy thực dạ nạ cụ tỏ hóa thành một cái dương nanh múa vướt bạch long lao xuống mà, Esgen biết va chạm đang ở trước mắt. Kèm theo mấy chục ánh mắt của người hai cổ năng lượng rốt cục tương đụng nhau, bạch long thân thể ở đụng chạm lấy biển lửa trong nháy mắt liền bộc phát ra cường liệt đích quang mang, đâm thẳng mọi người không dám nhìn thẳng, tiếng nổ mạnh to lớn trầm thấp vang lên. Toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ phóng nhãn thả đi toàn bộ đều là bạch hồng xen nhau vông dương một mảnh, hai cổ lực lượng xen lẫn nhau không ngừng phát sinh hí thanh âm. Cuồng bạo khí lãng hưu hưu đứng lên, ngay cả Esgen đều muốn nhượng bộ lui binh, đơn giản chính là hắn trô ở địa phương không phải Long Hy thực chủ yếu công kích địa khu, chỉ thấy dạ mà mổ tổ lao đầu trô ở địa phương trong nháy mắt đã bị màu trắng bọ sóng che giấu, những đội trưởng khác đội phó thân hình cũng đang nổ khoảnh khắc bị liên lụy. Dồn dập bị hồng bạch sắc ông dương thôn phệ thị trấn cả dạ cụ dạ chung quanh dãy núi cũng bị ảnh hưởng đến, toàn bộ địa khu lấy thị trấn cả dạ cụ dạ làm trung tâm. Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ khói thuốc súng tán đi sau đó, Esgen bị một màn trước mắt làm cho mục trường khẩu nốc, ý chí Margin cũng lần đầu tiên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cửu thiên chi đạo thân ảnh kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ không có một tia phá hư, toàn bộ đều bị ngọc hóa đường, phòng ốc. Cây cối toàn bộ hết thể đều bị định cách ở cái kia khoảnh khắc, mà thị trấn cả dạ cụ dạ giải đất trung tâm thì là có một tòa cao tới 100 mét bạch sắc ngọc trụ. Esgen biết đó chính là trước giả mà mổ tổ lao đầu đạo kia hỏa long quyển, chỉ là bây giờ nó đã kinh khởi ra nguyên hữu nhan sắc, biến thành trong suốt trắng như tuyết một mảnh một cái nhũ bạch thế giới từ Esgen chỗ phương hướng. Nhìn lại, toàn bộ đều biến thành nhũ bạch sắc, sở có đồ vật đều giống như là bị tỉ mỉ điêu khắc giống nhau, nhà mái ngói, phố ô tô thậm chí Esgen đều có thể nhìn rõ lá cây hơi nhỏ diệp mạch rít nhiều sổ sổ xì hệ tỷ phương đi hệ nở đã kinh rời đi thị trấn cả giả cụ dạ, bằng không đường phố những người đi đường sẽ là tốt nhất nhân thể điêu khắc đi nhìn cao tới 100 mét bạch sắc ngọc trụ vẫn còn ở hơi rung nhẹ dạ nạ cụ tỏ. Esgen đột nhiên nghĩ tới Long Hy Thược trước đây nói với hắn một câu lời nói, sát nhân là một loại nghệ thuật, đương nhiên sẽ dùng dầu có nghệ thuật dạ nạ cụ tỏ.